Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 446, Jinchuriki tình báo. Đi ra Hokage văn phòng, chỉ thấy Tetsuho dựa vào rào chắn bên trên, chính lại hết sức chăm chú xem sách, tùy ý liếc một cái. Aozora sắc mặt trở nên có chút nghiền ngẫm. Mặc dù Tetsuho thu sách tốc độ rất nhanh, nhưng lấy nhãn lực của hắn, vẫn là đem trang bìa thu hết vào mắt. Hắn không nhìn lầm, bìa bốn chữ lớn hẳn là thân mật thiên đường, không thể nghi ngờ. Lắc đầu, Aozora một bộ tiếc hận bộ dáng. Đường đường ám bộ phó bộ trưởng, vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt nhìn lén cấm thư. Các ngươi ám bộ a? Chấm ngoặc kép, Tetsuho liếc mắt, nói, nhìn lén cấm thư, biết cái gì gọi là 18 cộng sao? Ách, Tetsuho kiểu nói này, Aozora nhất thời lại có chút không phản bác được. Icha Icha Paradise xác thực không tính cấm thư, là có thể quang minh chính đại tại tiệm sách mua bán nghệ thuật thư tịch, chỉ là không thể bán cho vị thành niên mà thôi. Lắc đầu, Aozora đi xuống lầu dưới, vừa đi vừa hỏi, chờ ta có chuyện gì sao? Tetsuho đứng dậy đuổi theo, nói, phía trước ngươi không phải nói để ta thu thập nhị vĩ cùng tứ vĩ Jinchuriki tin tức sao? Vì tu luyện thành viêm độn, tìm thần bí hỏa diễm cùng thu thập nhị vĩ, tứ vĩ Jinchuriki tình báo đã thành ám bộ thông thường nhiệm vụ. Aozora nghe vậy, ngoài ý muốn nói, tìm tới, đúng, Tetsuho gật đầu. Nhị vĩ Ni Yugito tình báo tương đối dễ tìm. Nàng rất kiêu ngạo, tại lôi quốc tương đối sinh động. Gần nhất nàng tiếp làng mây cấp A nhiệm vụ, bắt một cái tội ác tài trời ninja tiền thưởng. Bây giờ tại Hắc Thạch Thành, chấm ngoặc kép, đến mức Roshi, hắn hiện tại thành dạo chơi tăng nhân. Gần nhất có người tại Thổ Chi Chùa gặp qua thân ảnh của hắn. Nhìn đường tuyến hắn chuẩn bị một đường xuôi nam, du lịch khổ tu. Aozora nhẹ gật đầu, cái này cùng hắn trong trí nhớ kịch bản không sai biệt lắm. Nhị vĩ Ni Yugito thân là hoàn mỹ Jinchuriki tương đối tự do tạm cao ngạo. Lần đầu gặp phải Akatsuki bất tử tổ hai người liền dẫn bọn hắn tiến vào cạm bẫy. Chính mình phong tỏa đường lui, chuẩn bị chém giết hai người. Không nghĩ tới ăn tình báo thua thiệt ngã xuống tại Hidden cùng Kakuzu trong tay. Mà Roshi xác thực hóa thành dạo chơi tăng nhân khắp nơi du lịch. Cuối cùng lạc đàn bị Kisame một trọi một bắt. Tetsuho hỏi, hiện tại tìm tới hai người, còn cần làm cái gì? Aozora sau khi suy tính, nói, đã đầy đủ, còn lại giao cho ta là được rồi. Cùng Jinchuriki chiến đấu không thích hợp để ám bộ người nhúng tay. Hiện tại còn không phải Konoha cùng mặt khác làng ninja lúc trở mặt. Ám bộ người xuất thủ rất dễ dàng lưu lại vết tích. Đến lúc đó rất có thể sẽ hấp dẫn mặt khác làng ninja cừu hận. Tetsuho há to miệng, cuối cùng không nói ra cái gì. Hắn đoán được Aozora thu thập Jinchuriki tất nhiên có nó mục đích. Bất quá hắn xác thực không tốt để ám bộ xuất động. Dù sao ám bộ đại biểu Hokage ý chí, mà Jinchuriki quá mức mẫn cảm. Nghĩ đến vì tăng lên chính mình thực lực lại muốn để Aozora bốc lên nguy hiểm như vậy. Hắn nói, Aozora, nếu không tính toán, ta lại để cho bọn thủ hạ tìm xem có cái gì thần bí hỏa diễm. Aozora vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, yên tâm, hắn tổ kiến thiên đình mục đích là vì cái gì? Không phải là vì giảm bớt lượng công việc của mình sao? Bây giờ, thiên đình đơn giản quy mô. Hắn cũng không cần việc phải tự làm. Huống hồ, không có trọng đại công lao. Aozora làm sao có thể cho bọn họ phong thần đâu. Một cái vĩ thú đổi một cái thần vị. Thiên đình thành viên đã rất kiếm được. Sau khi suy tính, Aozora nói, tiếp tục thu thập hai người tình báo. Ngoài ra cùng Shingo liên hệ. Thông qua chợ đen quan tâm Akatsuki hạch tâm thành viên động tĩnh. Không có vấn đề. Tetsuho gật đầu đáp ứng. Cùng Tetsuho tạm biệt, Aozora đi tới tầng 2 hành chính văn phòng. Khi thấy nhiệm vụ trên báo cáo cái kia liên tiếp không thời điểm, phiên trực ưu tế tên Koharu muốn nói lại thôi. mà một bên Mitokado Homura thì là trong mắt toát ra nộ khí. Aozora thản nhiên nói, làm sao vậy? Nhiệm vụ báo cáo có vấn đề gì sao? Mitokado Homura muốn nói điều gì? Yutetsu Koharu lại mở miệng trước nói. Con dấu đầy đủ, không có vấn đề. Ân, Aozora nhẹ gật đầu. Không có vấn đề lời nói. Chấm ngoặc kép, Aozora lời nói còn chưa nói xong. Mitokado Homura liền ngắt lời nói. Hiện tại Hokage lâu không có nhiều tiền mặt như vậy. Cần thời gian gom góp. Aozora cũng lơ đễnh nói, có thể lý giải, vậy coi như Konoha thiếu ta 1.2 ức, ta dùng cái này thông báo nhiệm vụ. Đang lúc nói chuyện, Aozora đem một cái quyển trục đưa ra, phía trên ghi chép chữa trị lăng tiêu điện hệ thống vũ khí tài liệu. Phía trên là ta cần tài liệu, các ngươi dựa theo giá thị trường cho ta thu mua, cho thôn 10% lợi nhuận xem như nhiệm vụ ủy thác kim. Nhiều lui ít bổ làm sao? Mitokado Homura vừa muốn cự tuyệt. Yutetsu Koharu lại trực tiếp đáp ứng. Được rồi, không có vấn đề. Aozora gật đầu, quay người đi ra hành chính văn phòng. Aozora vừa mới rời khỏi, Mitokado Homura liền lớn tiếng chất vấn. Koharu, ngươi vì cái gì ngăn cản ta? Uchiha quá đáng, cái gì siêu cấp S nhiệm vụ? Chúng ta làm sao không biết? Chất vấn xong Yutetsu Koharu, hắn tức giận nói, 1.2 ức, hắn làm sao mở miệng được? Uchiha đây rõ ràng chính là tại tham ô, chúng ta quyết không thể thông đồng làm bậy. Yutetsu Koharu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, mặt không đổi sắc, tâm không nổi độc, nàng không nhanh không chậm nói, Homura, nhiều năm như vậy, ngươi còn không chịu tiếp thu hiện thực. Ngươi, Mitokado Homura chỉ Yutetsu Koharu, tức giận đến toàn thân phát run, từng ngụm thở dốc. Một lát sau, bộ ngực hắn mới bình phục xuống. Koharu, ta đây là vì Konoha. Chấm ngoặc kép, Danzo cùng Hiruzen cũng là nói như vậy. Yutetsu Koharu nhắm mắt, Homura, 6 năm trước chúng ta vốn nên theo Hiruzen bọn họ cùng rời đi. Bây giờ còn có thể tại cái này trong văn phòng đã rất may mắn. Người không cần lại cầm mê đi xuống. Đón lấy, nàng thở dài nói. Nhẫn giới trung quy là cường giả vi tôn. Lấy Uchiha thực lực, bọn họ cùng chúng ta giảng đạo lý. Chúng ta muốn nghe, bọn họ nếu thật không giảng đạo lý. Chúng ta lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lấy cái chết làm rõ ý chí? Chúng ta chết có thể. Tộc nhân nhưng làm sao bây giờ? Mitokado Homura nghe vậy trì trệ. Sau đó thở dài. Ngã oặt tại trên ghế. Fugaku kế nhiệm Hokage đệ ngũ những năm này. Đã từng Hokage hệ ninja nương nhờ vào Mitokado Homura. Nhưng trong đó chân chính có năng lực ninja nhưng không có mấy cái. Không nói Fugaku, Shisui, Aozora bọn họ. Chỉ là Uchiha bây giờ không biết cụ thể con số tinh anh thượng nhẫn liền để Mitokado Homura không? Thể làm gì? Aozora đối với hành chính văn phòng bên trong phát sinh đối thoại không hề biết Akatsuki. Cũng không quan tâm. Bây giờ Daimyo đều là Uchiha người. Yutetsu Koharu cùng Mitokado Homura hai cái Hokage cố vấn tùy thời có thể thay người. Sở dĩ không có đổi bọn họ. Chỉ là bởi vì bọn họ so sánh, nghe theo, tự biết chính mình có tội. Cho nên hai người tại nhiều khi đối mặt Fugaku mệnh lệnh đều vô điều kiện nhượng bộ. Nếu là hôm nay văn phòng ngồi chính là Torifu, Kosuke hoặc là mới trưởng lão. Lần này Aozora lãnh 1.2 ức nhiệm vụ ủy thác kim chuyện này khả năng liền muốn cãi cọ rất lâu. Rời khỏi Hokage lâu về sau, Aozora về nhà sửa chữa. Hai ngày về sau, Aozora tiến về đội căn cứ, theo thái nhất cái kia đồng bộ xuống đội gần nhất tình báo. Aozora xử lý xuống gần nhất công vụ. Sau đó Aozora đem một chút không có giá trị tử tù đánh bọn họ hút vào Kamui không gian bên. Trong, sử dụng Hiraishin, phi lôi thần, đi tới lăng tiêu điện bên trong, cho những này tử tù đổi cái phòng giam. Aozora cùng Kisame lên tiếng chào, cũng tại lăng tiêu điện bên trong bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, Aozora cũng bớt thì giờ bắt đầu nghiên cứu trên thiên thư ngưng tụ thần vị. Không lâu sau đó, Kabuto cùng Sunet cũng đạp cú mèo. Đầu bạc chuẩn về tới lăng tiêu điện bên trong. Sau đó, Aozora một bên chỉ đạo Kisame bọn họ tu luyện cửu tức phục khí. Một bên cùng Sunet, Kabuto hai cái chữa bệnh đại sư nghiên cứu Kiso Tensei. Kỳ sinh chuyển sinh, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.